tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor, nổ thời tiết ở thành phố S rất quang đãng, vào tháng 3 khí trời ở phía nam vẫn còn lạnh. Thẩm Tư Phi khoác áo ngoài, đối diện với cửa cảm biến tự động của bệnh viện đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Có chút gai mũi, anh hơi nhíu mày. Sảnh bệnh viện rất yên tĩnh, một màu trắng nhẹ nhàng hiện ra. Thẩm Tư Phi không đi đăng ký mà trực tiếp lên lầu, đi đến phòng khám bệnh đặc biệt. Anh lấy giấy hẹn khám bệnh trên điện thoại di động ra, nữ y tá từ cửa sổ nhìn thấy anh, liếc mắt cười nói. Thầy Thẩm, hôm nay tới lấy thuốc sao? Thẩm Tư Phi cúi đầu đăng ký, không nói gì, chỉ là gật đầu nở nụ cười. Thân hình của anh mảnh khảnh thon dài, mặt mày thanh tú, lúc không cười mang theo một chút lạnh lùng. Lúc mặt mày cong lên một chút cả khuôn mặt đều phảng phất trở nên xinh đẹp, trong mắt sáng lên như sao trời, trẻ trung xinh đẹp, khiến người khác rất chú ý. Tờ giấy đăng ký và chứng minh nhân dân bị kẹp chặt bởi đầu ngón tay thon dài trắng nõn, hình dáng tay cũng rất đẹp, làm người khác nhìn đến thỏa mãn. Nữ y tá ở trước cửa phòng đặc biệt này đã công tác ở đây 7 năm, cũng nhìn đối phương 7 năm, lúc này không kìm nén được sự yêu thích, hai má còn nóng lên. Vẻ ngoài không hề cứng rắn, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ cứng cỏi của đàn ông. Hơn nữa cô có nghe nói, chàng trai trước mặt này đang dạy ở trường cấp 3 trọng điểm của thành phố S, tiền lương cũng không thấp mà công việc cũng rất ổn định. Nhân cách tốt, ngoại hình đẹp, cử chỉ lễ phép, tất nhiên xuất thân cũng rất tốt, người đàn ông như vậy, nhất định có không ít cô gái theo đuổi. Chỉ tiếc là Omega, giới tính thứ hai của con người phân hóa ở tuổi 18, Beta và người bình thường giống nhau, nhưng Alpha và Omega là hai phương diện đều cần thuốc ức chế để áp chế bản năng trong kỳ phát tình. Đây là năm thứ 7 Thẩm Tư Phi tới lấy thuốc ức chế. Mỗi quý 2 lần lại đến, đều do chính phủ phân bổ nghiêm ngặt cho Omega, chỉ có thể lấy tại bệnh viện chính quy, thuốc ức chế hiệu quả rất cao. Chính phủ vẫn luôn tuyên truyền quyền tự do hôn nhân tuyệt đối nhân đạo, giúp đỡ các Omega tìm thấy chân ái thuộc về mình, đồng thời nghiên cứu thuốc ức chế đặc hiệu nhưng vô hại. Thẩm Tư Phi quanh năm dựa vào thuốc ức chế cũng không ý thức được kỳ phát tình là một chuyện làm người ta thống khổ khó chịu đến chừng nào. Anh hai tay nhận lấy túi thuốc từ cửa sổ. Cảm ơn, chẳng qua là hai ngày này tôi có chút cảm mạo, dùng thuốc ức chế sẽ có xung đột không? Không có ảnh hưởng, đều là thành phần có tính ôn hòa. Nếu như không yên tâm, có thể hẹn trước bác sĩ của chúng tôi trao đổi cụ thể. Tháng 3 chuyển mùa, chú ý giữ ấm. Y tá mỉm cười, tiếp theo thầy Thẩm định đi đâu? Thẩm Tư Phi đem đồ cất cẩn thận, tôi đi tìm bác sĩ Trần. Y tá nói, hôm nay bệnh nhân không nhiều lắm, bác sĩ Trần chắc là ở trong phòng nghỉ. Thẩm Tư Phi cảm ơn một tiếng, y tá nhìn bóng lưng anh biến mất. Giáo viên toán cấp 3 Thẩm Tư Phi có ý với bác sĩ Trần khoa ngoại, cả bệnh viện trên dưới đều biết. Trần Kim tính tình ôn hòa, thiện lương, chính trực, thích giúp đỡ mọi người, đối đãi với mọi người săn sóc tỉ mỉ, như thể mãi mãi cũng sẽ không tức giận, rất dễ ở chung. Mọi người đều rất có thiện cảm đối với y, cảm giác hai người này cùng nhau nhưng khí chất lại không giống nhau. Thẩm Tư Phi và Trần Kim là trúc mã gần 20 năm, tình cảm thâm sâu, hiểu nhau đến tận gốc rễ. Góc truyện audio.com. Vào thời điểm Thẩm Tư Phi học đại học năm thứ 3, lần đầu tiên hướng Trần Kim bày tỏ tâm ý của chính mình, Trần Kim sợ hết hồn, cho rằng anh đùa giỡn. Thẩm Tư Phi liền quyết định, nước ấm nấu ếch từ từ đi. Trần Kim là beta, đối với giới tính thứ hai cũng không có ảnh hưởng gì, Thẩm Tư Phi chỉ muốn tìm một người bạn đời hợp ý, huống chi anh với Trần Kim ở chung lâu như vậy. Thẩm Tư Phi cố chấp tin rằng, không có ai thích hợp hơn Trần Kim. Tính tình của anh bên trong là sự chấp nhất với những điều quen thuộc, thân thiết, giống như một đứa bé trưởng thành rồi vẫn cứ muốn là một đứa bé, bởi vì sợ thất vọng và không dám đụng đến những thứ mới mẻ vì rụt rè. Thẩm Tư Phi thường xuyên đến đây, quen cửa quen nẻo tìm được phòng nghỉ, đẩy cửa đi vào, đúng lúc Trần Kim đang gọi điện thoại, nhìn thấy anh khẽ cười một chút. Trần Kim có khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, lưng cao chân dài, vóc dáng so với Thẩm Tư Phi cao hơn một chút, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng ngời, mặc áo blouse trắng, tiếng nói lanh lảnh lộ ra cảm xúc sung sướng. Được, lần sau gặp lại. Y cúp điện thoại, à Phi, sao lại tới đây? Thẩm Tư Phi cười nói, tới đón cậu tan tầm, cùng đi ăn cơm không? Được nha, Trần Kim liếc nhìn thời gian, mấy ngày trước có chút bận, hôm nay rốt cục cũng có thể rảnh rỗi. Thẩm Tư Phi nói, vừa vặn tôi ở lại đây giám sát cậu ăn cơm, bác Trần cằn nhằn với tôi, cậu mà bận rộn là không để ý đến ăn cơm, ầm ĩ bảo tôi đốc thúc cậu ăn cơm thật tốt. Công việc bận rộn cũng không nên bỏ bữa, lỡ như cậu đổ bệnh thì bệnh nhân làm sao bây giờ. À Phi, cậu thật tốt, Trần Kim cởi áo blouse treo lên móc, mặc áo khoác của mình vào. Có thể quen biết cậu nhiều năm như vậy, tôi thật sự rất vui. Thẩm Tư Phi nở nụ cười, ánh mắt rơi vào chiếc bàn dài bên trong góc bên kia để một bó hoa hồng đỏ tươi, đặc biệt chói mắt. Thẩm Tư Phi đi đến cầm lên nhìn một chút, rút tấm thiệp bên trong ra, phía trên ghi một dòng chữ rất rõ ràng. Con đường này dài vô tận, anh đi ở phía trước em, bất kể thế nào, em đều ở phía sau anh, có thể nhìn thấy dấu chân anh, dẫm lên những sai lầm khi anh vấp ngã, tìm thấy con đường sống từ chân tơ kẽ tóc. Rồi một ngày nào đó em sẽ cảm nhận được tất cả những gì anh cảm thấy hôm nay. Thẩm Tư Phi nhìn hồi lâu, anh lấy hết kiên nhẫn của một giáo viên dạy toán, tự hỏi bài thơ chua ngoa này từ đâu ra. Ở chỗ tối phía dưới viết, to Trần Kim, anh lật phía sau lên, ánh mắt rơi xuống chỗ ký tên để lại một chữ. Châu, à, lệch cạch một tiếng, cả bó hoa hồng bị ném vào thùng rác lớn. Thùng rác trong phòng nghỉ lẫn lộn khô ướt, xen lẫn các loại đồ ăn thừa, mùi đặc biệt quỷ dị. Trần Kim biết bó hoa này thật sự vứt đi. Trần Kim, ôi hoa này tôi còn chưa có đụng vào đâu, cậu đã đem ném đi rồi. Thẩm Tư Phi trầm mặt nói, nếu không thì sao, cậu muốn đem nó ra ngoài sao? Trần Kim, kỳ thật nếu cậu không phát hiện ra tôi còn quên. Ban ngày bệnh nhân vừa đến, y liền bận rộn không để ý tới cái khác, những lời chua ngoa trên đây tưởng chừng như chỉ có một mình Thẩm Tư Phi nhìn thấy. Thẩm Tư Phi khẽ hừ một tiếng, trong mắt mang theo lửa giận âm trầm. Anh bên ngoài luôn là một bộ dạng lạnh lùng, xa cách khó gần, hiếm khi biểu lộ sự thất thố, hoàn toàn là bởi vì người tặng hoa tên là Hạ Tây Châu. Thẩm Tư Phi lúc 7 tuổi, bị đưa vào viện Phúc Lợi, lúc 9 tuổi thì gặp Hạ Tây Châu, khi đó hắn còn gọi là Thẩm Xuyên. Góc chuyện audio.com, hai người đều có ý với Trần Kim, vì thế mà đối đầu với nhau, đến bây giờ đã trưởng thành, thù cũ vẫn dần sâu sắc thêm. Kỳ thực đây chỉ là câu chuyện xưa nhàm chán. Trần Kim là con trai của viện trưởng Trần, viện trưởng viện Phúc Lợi, từ nhỏ thiện lương dễ gần, biết quan tâm đến người khác. Thẩm Tư Phi lúc đó là một đứa trẻ đáng thương, bị người nhà bỏ rơi, mà Hạ Tây Châu lúc đến cả người bẩn thỉu, giống như nhặt được một con sói con, hai người họ đều nhận được sự ân cần lớn nhất từ Trần gia. Cuối cùng lòng tốt này biến thành một thiện ý mơ hồ, hai người họ liền biến thành tình địch. Lúc đầu Thẩm Tư Phi không vừa mắt Hạ Tây Châu. Anh đến viện Phúc Lợi là bởi vì mẹ ruột qua đời, cha Thẩm tái hôn, trong nhà không có chỗ cho anh. Anh nhớ tới thời điểm Hạ Tây Châu đến đây, là một đêm mưa rào, cả người cậu bé quần áo rách nát, vết thương chằng chịt, đôi mắt thâm trầm như bóng đêm, ánh mắt nham hiểm, vẻ mặt hung dữ và phòng bị, như thể một chiếc răng chưa mọc hết nhưng đã bị che lấp như sói con bị kích thích. Hạ Tây Châu cùng những đứa trẻ như bọn họ không phải cùng một loại người, hắn trời sinh có một loại cố chấp nào đó cùng với hơi thở tàn khốc đẫm máu, khiến người ta phải sợ hãi lùi bước. Thẩm Tư Phi vừa tiếp xúc gần với hắn liền tưởng hắn là kiểu người dễ xù lông, anh và Trần Kim vừa đi vừa nói. Không phải, Hạ Tây Châu không phải người tốt, hắn là Bạch Nhãn Lang, đại cha nam, nhân phẩm quá kém. Cậu tốt nhất đừng tiếp tục liên hệ tiếp xúc với hắn. Bạch Nhãn Lang, là một danh từ riêng chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Trần Kim nói, cậu đừng nói Hạ Tây Châu như vậy mà cũng đừng vừa thấy mặt hắn đã phát hỏa giống như thùng thuốc nổ, chúng ta ở trong viện Phúc Lợi cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, các cậu cố gắng ở chung không được sao? Thẩm Tư Phi ho nhẹ một tiếng, cảm giác cuống họng vừa ngứa vừa đau, anh bị cảm mạo nên không được tốt. Vậy thì thế nào, hắn hiện tại ở nước ngoài cũng không ở nơi này. Huống chi tôi cùng hắn ba chữ bất hòa, số mệnh đã an bài một mất một còn. Thẩm Tư Phi mạnh mẽ nói, đời này tuyệt đối không thể thân nhau được, ánh mắt đầu tiên nhìn nhau đã không có thiện cảm, khi còn bé oán hận chất chứa, hơn nữa hai người cùng theo đuổi Trần Kim giống như là tình địch với nhau, đời này Thẩm Tư Phi cũng không thể cùng Hạ Tây Châu ngồi trên một bàn cơm cùng nói chuyện. Huống hồ họ Hạ vẫn luôn ở nước ngoài, lâu rồi không về nước. Hắn ở nước ngoài vui vẻ, sung sướng cũng tốt, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về, làm tôi nhìn đến phiền lòng. Thẩm Tư Phi và Trần Kim sóng vai đi ra khỏi bệnh viện, ánh nắng hoàng hôn rải khắp mặt đất vang lên bên tai hai tiếng bóp còi rồn rập. Bên cạnh cửa lớn đỗ một chiếc xe hơi màu đen, một người từ bên trong đi ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang chỗ bọn họ. Vóc người hắn rất cao, khí thế bức người, mặc dù không ngửi thấy mùi tin tức tố cũng có thể từ khí chất và vóc người đoán ra đây là một alpha cường thế. Đường nét khuôn mặt hắn rõ ràng, sắc bén, có mấy phần mang tính xâm lược, một đôi mắt âm u thâm thúy nhưng lạnh lùng, vành môi cứng rắn, trông cực kỳ lãnh khốc. Trần Kim sững sờ một chút rồi vui vẻ nói, Tây Châu, cậu trở lại. Thẩm Tư Phi ở bên cạnh lông đều muốn xù lên. Góc chuyện audio.com, beta bình thường không ngửi thấy tin tức tố của alpha, trừ khi đó kỳ phát tình của alpha và omega, tin tức tố nồng đậm đến mức độ nhất định mới có thể ngửi thấy được. Có thể là thuốc ức chế của Thẩm Tư Phi sắp mất đi hiệu lực, mới vừa mang thuốc ức chế tới còn chưa kịp dùng. Omega cấm dục 7-8 năm. Tin tức tố của Hạ Tây Châu nhàn nhạt là mùi cây linh sam, nồng đậm tựa như một loại trầm mộc lâu năm kỳ dị mà thu hút người ta muốn tìm tòi đến tột cùng. Ánh mắt Hạ Tây Châu thoáng chút nhu hòa. Buổi sáng mới vừa xuống máy bay, sợ quấy rầy đến cậu nên không nói. Cùng nhau đi ăn cơm đi. Trần Kim gật gật đầu, Hạ Tây Châu vừa trở về, hắn mời khách đón gió Tây Trần cũng nên tụ họp một chút. Sau khi lui tới cây cột phía sau, Thẩm Tư Phi vội vàng tiến lên giữ chặt Trần Kim, vẻ mặt hung dữ nhìn người đang đi đến, không khỏi cười nói. Anh còn biết trở về. Hạ Tây Châu, không có liên quan gì tới cậu. Thẩm Tư Phi lấy điện thoại di động ra. Trần Kim, taxi tôi gọi đến rồi, chúng ta đi thôi. Trần Kim nói, đúng lúc ba người chúng ta cùng đi ăn bữa cơm tụ họp đi. Thẩm Tư Phi không chút do dự. Không được, anh chính là không cần mặt mũi, không, cho dù không cần mặt mũi, đời này cũng sẽ không cùng Hạ Tây Châu cùng ăn cơm. Hạ Tây Châu cười lạnh một tiếng. Trần Kim, con đường này dài vô tận, anh đi ở phía trước em, bất kể thế nào, em đều ở phía sau anh, có thể nhìn thấy dấu chân anh, dẫm lên những sai lầm khi anh vấp ngã, tìm thấy con đường sống từ chân tơ kẽ tóc. Rồi một ngày nào đó em sẽ cảm thấy được tất cả những gì anh cảm thấy hôm nay. Không phải bản gốc siêu tầm trên mạng. Nước ấm nấu ếch là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà. Chết từ từ, editor, hoan nghênh mọi người cùng nhảy hố. Có gì sai sót mong nhận được comment của mọi người bên dưới để chuyện hoàn chỉnh hơn, cách chương.